Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thế tử đón dâu, là công việc phong quang thế nào thân vệ được chọn, đều còn trẻ anh tuấn. Luận mặt bàn thân thủ luận công lao lập qua, Thẩm Hữu đều thỏa đáng đứng ở vị trí thứ nhất. Nó không phải là đáng ngạc nhiên khi được chọn. Thẩm gia nghe nói chuyện này, vẻ mặt vui mừng. Chuyện mặt dài bây giờ rơi vào trên người tứ đệ, thật sự là quá tốt. Trong đám thân vệ có hẹp hòi, không thể không trêu chọc một hai. Thẩm gia, Yến Vương phủ ngươi và Thẩm Hữu cùng vào. Ngắn ngủi hơn một năm, Thẩm Hữu đã là người nổi tiếng bên cạnh điện hạ. Ngươi còn cùng chúng ta ở trong phủ làm việc vất vả. Thẩm Hữu cùng thế tử đi đón dâu, ngươi chỉ có thể nhìn. Chênh lệch giữa hai huynh đệ cũng quá lớn rồi. Những thân vệ còn lại cũng ồn ào theo. Đúng vậy, tâm của ngươi không phải là ghen tị đi. Thẩm gia cười trừng mắt nhìn. Chua rắm quá, đó là tứ đệ của ta. Ta ước gì đệ ý sẽ trở nên phong quang hơn. Ngẫm lại tứ đệ trước kia quái gở âm trầm. Ngẫm lại phong quang đắc ý bây giờ, Thẩm gia từ đáy lòng vì Thẩm Hữu cao hứng. Phương Bằng nhìn Thẩm gia tươi cười, trong lòng không khỏi âm thầm hâm mộ. Kẻ ngốc có phúc ngốc, Thẩm gia ngực không có phủ, thẳng thắn xúc động, tính tình như vậy, dễ bị người ta tính kế hoặc rước họa nhất, may mà có Thẩm Hữu âm thầm làm chỗ dựa. Trong lúc nói đùa, thời gian 3 ngày chợt lóe lên. Ngày vui đại hôn của thế tử Yến Vương rốt cục cũng đến. Một ngày này, Yến Vương phủ mở rộng cửa chính, 700 bàn tiệc rượu. Tất cả tân khách đến cửa chúc mừng, đều có thể vào Yến Vương phủ ngồi xuống uống một chén rượu mừng. Yến Vương thay đổi hành sự khiêm tốn ngày xưa, vừa là nhi tử thành thân đại hỷ, cũng là biểu hiện uy thế của Yến Vương phủ. Các quan viên đến cửa nói vui, nhìn ở đáy mắt, trong lòng đều thổn thức cảm khái. Chỉ một năm trước, Yến Vương còn ẩn nhẫn khắp nơi, mọi việc đều lấy Tần Vương làm đầu. Ai có thể nghĩ rằng bánh xe lưu chuyển, hiện giờ Tần Vương bị nhốt trong phủ, Yến Vương lại thanh danh như mặt trời ban ngày, thế lập thái tử không ai có thể ngăn cản. Các nữ quyến đến cửa nói vui, vây quanh Yến Vương Phi nói chuyện. Yến Vương Phi nói chuyện dễ đắc tội với người khác, đó là tính tình thật sự của Vương Phi nương nương. Yến Vương cũng không nạp thiếp là bởi vì Yến Vương Phi thiện kiếp không cho phép người khác. Một phái hồ ngôn, rõ ràng là Vương Phi nương nương độc đắc ân sủng. Yến Vương Phi đến nay chỉ có một đứa con trai con nối dõi không có hơn. Một đứa con trai tốt là đủ, con trai lãng đãng háo sắc tầm thường bại gia có ích lợi gì. Trong ngắn hạn, Yến Vương Phi ngày xưa đủ loại khuyết điểm làm người chỉ trích, hiện giờ đều trở thành ưu điểm của mọi người khen ngợi không thôi. Cả đám lưỡi rực rỡ hoa sen, cơ hồ muốn đem Yến Vương Phi khen lên trời. Quên đi, không so với Yến Vương Phi, các nàng tốt hơn trưởng tẩu Tần Vương Phi mạnh hơn nhiều. Tần Vương một mực, dưỡng bệnh, Tần Vương Phi mỗi ngày phải chiếu cố Tần Vương, ngay cả cửa phủ cũng không quá nửa bước. Hôm nay là ngày Yến Vương Thế Tử thành hôn đại hỷ, trong cung cũng không giải được lệnh cấm túc của Tần Vương cùng Tần Vương Phi. Thế Tử tới rồi, hôm nay Chu Phích mặc hỷ bào đỏ thẫm, khuôn mặt tuấn tú bị hỷ bào màu đỏ phản chiếu đến một phái vui mừng, trong mắt đen tràn đầy vui sướng, thần thái sáng láng. Mẫu Phi, Chu Phích chắp tay hành lễ, Yến Vương Phi cười đáp. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm mang theo con dâu mới về bái đường. Chúng quý phụ nhao nhao che miệng mà cười. Chu Phích đỏ mặt đỏ lên, há mồm đáp lại, rất nhanh xoay người rời đi. Trong một phái vui mừng nhảy nhót, chỉ có Ninh Tuệ quận chúa sắc mặt tối tăm, miễn cưỡng nặn ra nụ cười cũng hết sức cứng ngắc. Khang quận Vương Phi Tiểu Phùng thì cùng nhau đến cửa nói vui, liếc nhìn sắc mặt Ninh Tuệ quận chúa không quá vui vẻ, cố ý hỏi. Hôm nay là ngày đại hỷ đại hôn của thế tử, quận chúa cũng nên cao hứng mới đúng, sao nhìn sắc mặt không tốt lắm. Chẳng lẽ trong phủ có chuyện gì? Ninh Tuệ quận chúa bị chọc vào chỗ đau, tay phải trong tay áo nắm chặt, ra cười thịt không cười đáp một câu. Trong phủ hết thảy đều tốt, không làm ngươi nhớ thương. Tiểu Phùng thị trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, theo lời Ninh Tuệ quận chúa cười nói. Nhìn ta một chút, thật sự là nhiều miệng. Đinh Lang nửa đêm ở ngoài Bách Hoa lâu bị một đám hắc y nhân đánh cho, người biết không nhiều lắm, cũng có mấy người như vậy. Tiểu Phùng thị nghe nói chuyện này, trong lòng chỉ cảm thấy khoái ý, Ninh Tuệ quận chúa y thế hiếp người, dùng túng độc tử gây họa chung quanh. Hiện giờ có thể xem như chọc đến người không nên chọc vào. Ninh Tuệ quận chúa nhìn đáy mắt Tiểu Phùng thị đùa cợt. Tâm hỏa cọ cọ, nghĩ đến đứa con trai nằm trên giường, lại càng nghẹn ngào. Vết thương trong lòng bàn tay Đinh Lang vừa mới dưỡng tốt, quay đầu lại bị người đánh cho một trận. Đám người này nhìn như hung ác, xuống tay lại có chừng mực, bọn thị vệ đều là ngoại thương. Cho dù là Đinh Lang, nhìn thê thảm, cũng không có gì quan trọng, dưỡng 1-2 tháng cũng có thể tốt hơn. Cứ như vậy, chuyện này sẽ không tiện làm lớn, ngụ này buồn bực, tạm thời chỉ có thể nhịn. Đội ngũ rước dâu của Yến Vương Phủ thanh thế mênh mông, thị vệ Yến Vương Phủ trước sau mở đường chừng 100 người. Thế tử Chu Phích cưỡi tuấn mã, thế tử Tần Vương, Triệu Vương, thế tử Hán Vương, thế tử cùng mấy đường huynh đệ cùng làm nghênh thân sứ. Còn có 20 thân vệ Yến Vương khuôn mặt anh tuấn đi theo đón dâu. 20 thân vệ này, hôm nay đều mặc thân vệ phục màu đỏ thẫm, cưỡi tuấn mã cao lớn. Thẩm Hữu đứng đầu, theo sát phía sau thế tử Chu Phích. Nữ tử ven đường xem náo nhiệt, hướng về phía đội ngũ đón dâu chỉ trỏ, không biết bao nhiêu đôi mắt diệu mộc của cô nương bay đến trên mặt Thẩm Hữu. Khuôn mặt này của Thẩm Hữu thật sự quá tuấn mỹ, may mà khuôn mặt Chu Phích tuấn tú thần thái đoạt người, bằng không, danh tiếng đều sắp bị Thẩm Hữu cướp đi. Đội ngũ đón dâu đến Yến Vương phủ, lại náo nhiệt một phen. Thẩm Hữu thường ngày không thích ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại là ngoại lệ. Cảnh rước dâu vừa náo nhiệt vừa vui vẻ, Chu Phích vẻ mặt vui mừng nắm lấy áo mừng, dẫn thế tử phi của mình dập đầu bái biệt kiệu hoa trên cao đường. Trong đầu Thẩm Hữu đột nhiên hiện ra mặt thiếu quân biểu muội. Tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ mặc hỷ phục, cưỡi tuấn mã, đi cưới thiếu quân biểu muội. Hãy nghĩ về hình ảnh đó, tựa như có nham thạch nóng bỏng ùa qua trong lòng. Đội ngũ đón dâu sau khi trở về Yến Vương phủ, một đôi người mới bái đường. Yến Vương cùng Yến Vương phi ngồi ở chính giữa hỷ đường. Chu Phích dẫn theo tân nương qua cửa hành lễ, sau khi bái đường kết thúc, tân phụ bị đưa vào động phòng. Tiệc cưới của Yến Vương phủ cũng chính thức bắt đầu. Náo nhiệt đến khi tận thời gian, khách mới tản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, làm thế nào các cặp phu thê mới cưới gần gũi trong hang động, không cần phải nói chi tiết từng cái một. Yến Vương tửu lượng tuy tốt, nhịn không được mỗi người đều đến mời rượu, lúc này rượu nồng đậm. Yến Vương say rượu không giống người khác, càng lúc này, ánh mắt càng sáng, nói chuyện càng lưu loát. Thoạt nhìn, tỉnh táo, kiều nương, Yến Vương ôm chặt lấy Yến Vương phi. Không ngừng gọi tên khuê danh của nàng. Kiều nương, nhi tử của chúng ta cũng thành thân. Yến Vương phi cười khẽ một tiếng, rúc vào trong ngực Yến Vương, cảm thấy mỹ mãn đáp. Ta còn nhớ rõ, bộ dáng năm đó ta gả cho ngươi. Chớp mắt đã gần 20 năm rồi. Yến Vương nhướng mày cười. Đã nhiều năm như vậy sao? Làm thế nào ta có thể cảm thấy rằng ta vẫn còn gặp nàng ngày hôm qua, yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên? Cách chương.